Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, trong bụng có cái tiểu bằng hữu canh một, bác sĩ văn phòng, dì Diệu Trình Mục đỡ Đào Yêu dàn xếp ở ghế trên. Không cần như vậy, cẩn thận, Đào Yêu đẩy đẩy hắn tay. Dư Quang thoáng nhìn Lý chủ nhiệm một lời khó nói hết biểu tình. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Trình Mục trong khoảng thời gian này đến dưỡng thân thể, nàng nguyên bản muốn gạt, sao có thể tưởng lúc này mới một hồi sẽ công phu. Sự tình liền phát triển trở thành trước mắt cái dạng này. Người này kích động mà liền điếu châm đều rút, đỡ nàng tiến vào, động tác xưng được với thật cẩn thận, mặt nàng hồng rối rắm, lại nghe được Trình Mục hỏi bác sĩ. Bê siêu kết quả hẳn là không thành vấn đề đi. Mang thai 2 tháng, 9 chu, hẳn là 60 mấy ngày. Trình Mục hồi tưởng một đoạn này thời gian, thiếu chút nữa chảy ra mồ hôi lạnh. Lý chủ nhiệm nhìn hắn một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, trong lòng ấp ủ chỉ trích, mạc danh mà nói không nên lời. Hồi lâu, nàng thở dài nói, bê siêu không có gì vấn đề, còn cần làm cái gì kiểm tra? Trình Mục không đợi nàng nói xong, lại hỏi, về đến nhà yêu cầu chú ý cái gì? Thức ăn thượng hẳn là có cấm kỵ đi. Nàng thân thể đáy kém, mang thai có hay không nguy hiểm? Đúng rồi, có thể kết hôn sao? Có thể hay không quá mức mệt nhọc? Hắn một hơi hỏi xong, chính mình trước nhăn mày đầu. Lý chủ nhiệm thở dài, lời nói còn chưa xuất khẩu, hắn lại nói, chủ yếu vẫn là nàng thân thể đáy kém vấn đề. Hiện tại mang thai thích hợp sao? Chẳng lẽ lại muốn lưu? Vẫn luôn bị trách móc. Lý chủ nhiệm tức giận nói. Trình Mục tức khắc, gần nửa năm Đào Yêu thân thể hảo rất nhiều, nghỉ lễ thực ổn định. Hai người phát sinh quan hệ thời điểm, chọn dùng ân toàn kỳ, áo mưa tránh thai. Theo lý thuyết, hẳn là không đến mức hoài thượng. Nhưng mang thai, việc này huyền diệu khó giải thích. Không như vậy tuyệt đối. Thu hồi suy nghĩ, Trình Mục vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngài cảm thấy nàng trước mắt thích hợp giữ thai sao? Uy, Đào Yêu xé rách một chút Trình Mục ống tay áo. Người này cũng thật là đủ rồi, không phát hiện bác sĩ sắc mặt rất khó xem sao? Lại nói tiếp cũng khéo, từ Tưởng Tịnh Ân lần đầu tiên thắc cái này bác sĩ giúp nàng chẩn trị sau, nàng mỗi một lần lại đây đều có thể vừa lúc gặp gỡ nàng ngồi khá mơ ni, nàng có thể cảm giác được này bác sĩ không phải như vậy thích nàng. Đương nhiên đối Trình Mục liền càng không có hảo cảm. Money bất quá, Trình Mục hoàn toàn bỏ qua bác sĩ sắc mặt. Hai người ở văn phòng đãi hơn 10 phút, Đào Yêu cơ hồ không có gì nói chuyện cơ hội. Nàng trong lòng một chút nghi hoặc thấp thỏm, Trình Mục đều thế hỏi xong. 12 giờ nhiều, vài người về tới khu nằm viện phòng bệnh. Lê quản gia cùng bác sĩ đi lấy dược. Đào Yêu bị Trình Mục ân trí ở trên giường, có chút dở khóc dở cười mà nói, ngươi đây là làm gì a? Nên nằm xuống rõ ràng là ngươi. Trình Mục ngồi ở mép giường nắm tay nàng, không nghe bác sĩ nói sao? Điểm báo trước sinh non không dung kinh thường, trước thắng muốn đặc biệt cẩn thận, tận lực nằm trên giường nghỉ ngơi. Đào Yêu sửa đúng hắn, bác sĩ nói chính là nghỉ ngơi nhiều, có khác nhau sao? Trình Mục liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, đương nhiên là có khác nhau a. Nằm trên giường nghỉ ngơi cùng nghỉ ngơi nhiều có thể giống nhau sao? Bất quá, trước mắt người này rõ ràng một bộ nghe không vào bộ dáng. Nàng cũng lười đến nhiều lời, nhìn hắn lại nói, ngươi ít nhất ở bệnh viện đánh xong hôm nay điếu bình đi. Trở về đánh, Trình Mục ngữ điệu không được xía vào. Đào Yêu thở dài, Ít nhất quan sát một chút truyền dịch sau trạng huống A. Bệnh viện nơi trốn đều là vi khuẩn virus. Ngươi trước mắt hoài đâu? Đại lâu rồi không tốt. Trong nhà cũng có bác sĩ. Ta trở về trích là được. Hảo đi. Trình Mục sờ sờ mặt nàng. Cười nói. Huống hồ ngày mai Tết Nguyên Tiêu. Hai người ăn Tết không ở nhà. Còn chọc đến hai nhà người đều vì bọn họ lo lắng. Trước mắt cuối cùng trở về. Đương nhiên vẫn là tưởng ở nhà quá Nguyên Tiêu. Bất quá, đi đâu một nhà quá lại thành vấn đề. May Bách Sử ra bệnh viện thời điểm, Trình Mục trước sau nhận được không ít điện thoại. Hơn phân nửa còn đều cùng Đào Yêu có quan hệ. Đầu tiên là Âu Dương gia, làm hắn mau chóng đem Đào Yêu đưa về người rảnh rỗi cư. Lại là Trình gia, hỏi hai người buổi tối muốn ăn cái gì thái sắc. Còn có Phượng Dịch, nói là Đào Yêu cuối cùng trở về. Tốt nhất có thể khai nửa giờ phát sóng trực tiếp. Ân ủi một chút trong khoảng thời gian này vẫn luôn vì nàng lo lắng phen. Trình Mục tiếp điện thoại thời điểm, Đào Yêu vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Bị vướng bận cảm giác khó có thể hình dung. Trình Mục treo điện thoại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nghiêng đầu nhìn thấy nàng nhếch môi trộm nhạc bộ dáng. Cười hỏi. Hồi người rảnh rỗi cứ ăn Tết. Đào Yêu gật gật đầu nói. Ta tưởng trở về quá. Ý tứ này. Lại tưởng tách ra. Trình Mục đương nhiên không vui. Nghĩ nghĩ. Làm quyết định nói. Về trước Trình Trạch. Bồi người trong nhà ăn cơm trưa. Cơm trưa sau chúng ta cùng nhau hồi người rảnh rỗi cư. Ngày mai buổi sáng lại hồi Trình Trạch. Đào Yêu nhìn hắn. Ngươi buổi tối muốn ở người rảnh rỗi cư qua đêm à? Có gì không thể? Hảo đi, Đào Yêu trở về Âu Dương gia sau này. Này vẫn là cái thứ nhất Tết Nguyên Tiêu đâu. Như thế đặc thù nhật tử nàng đương nhiên càng muốn bồi người nhà quá. Cũng không nhắc lại ra dị nghị. Hai người như thế quyết định sau. Về trước Trình Trạch bồi lão gia tử ăn cơm trưa. Cơm trưa sau, Trình Mục cùng Đào Yêu hồi Âu Dương gia. Ba tháng đế hai người liền phải cử hành hôn lễ. Này cũng coi như hôn trước cuối cùng một cái ngày hội. Trình Phong cũng lý giải Âu Dương gia kiên trì muốn Đào Yêu trở về tâm tình. Vẫn chưa biểu hiện ra chút nào không vui. Bất quá, Đào Yêu thuận tiện mang lên hứa cả đời cùng nhau. Bốn điểm nhiều, may Bách Sử nhập người rảnh rỗi cư. Lê quản gia dừng lại xe, Trình Mục đẩy cửa đi xuống. Mắt thấy hứa cả đời lôi kéo Đào Yêu tay vui sướng mà đi phía trước nhảy đi. Vội vàng kêu, cả đời tiểu nha đầu bị hoảng sợ. Đột nhiên dừng bước, như thế nào lạp, Trình Mục đi đến nàng trước mặt, cầm nàng tay, cười nói, ba ba lãnh ngươi đi, không cần a, ta muốn Đào Yêu tỉ tỉ nắm ta, tiểu nha đầu đem đầu lay động cùng chống bỏi giống nhau. Tránh ra hắn tay, nàng giơ tay lại muốn Đào Yêu dắt, nào từng tưởng, Trình Mục lại một lần giành trước dắt nàng tay. Hứa cả đời vô ngữ ngửa đầu. Trình ba ba, Trình Mục ý cười ôn hòa. Sờ sờ nàng tóc, ngồi xổm nàng trước mặt nói. Đào Yêu tỉ tỉ trong bụng có cái tiểu bằng hữu. Không thể mệt nhọc tiểu bằng hữu. Hứa cả đời trừng lớn mắt. Bên cạnh, đứng Đào Yêu buồn bực không thôi. Hai người ở trên xe rõ ràng nói tốt. Ba tháng sau này lại đem này tin tức nói cho đại gia. Sao có thể tưởng, lúc này mới ba cái giờ. Hắn liền nhịn không được. Ấu chỉ à, nàng mắt thấy ấu chỉ, nam nhân cười đối càng ấu chỉ tiểu nha đầu nói. Ngươi Đào Yêu tỉ tỉ mang thai, lại qua một thời gian, bụng liền sẽ chậm rãi biến đại, muốn sinh tiểu bằng hữu. Cho nên trong khoảng thời gian này không thể đụng vào nàng đâm nàng muốn nàng ôm. Đụng phải nàng bụng, bên trong Tiểu Bằng Hữu sẽ không thoải mái, hứa cả đời nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ngoan ngoãn mà nói, nga, biết rồi, tiến đi, Trịnh Mục cười xoa xoa mặt nàng. Sau đó, vài người vào ra môn, Lê quản gia lãnh người đem lễ vật buông, không dừng lại bao lâu liền rời đi. Đào Yêu lãnh hứa cả đời cùng trong nhà một đám người đã gặp mặt sau. Hứa cả đời khiếp sợ hồi lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Không thể tưởng tượng mà ngửa đầu chiều Đào Yêu nói. Đào Yêu tỉ tỉ có bốn cái giống nhau như đúc ca ca. Là nha, Đào Yêu cười đậu nàng. Cả đời thích nhất cái nào ca ca? Tiểu nha đầu thẹn thùng mà cười rộ lên. Ta vẫn không rõ bọn họ, dừng một chút. Nàng lại nói, bất quá bốn cái đại ca ca đều lớn lên hảo hảo xê monster. Lời nói là như thế nói. Nàng ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Âu Dương Du trên người. Âu Dương Du từ trước đến nay có hai tử duyên. Mắt thấy nàng phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu, thích vô cùng, xung phong nhận việc mà lãnh nàng đi chơi. Lão gia tử ở đại khách, Đào Yêu đi thư phòng đánh một tiếng tiếp đón, trước cùng Trình Mục về phòng của mình, nhân tiện kêu gia đình bác sĩ. Trình Mục thân thể tố chất từ trước đến nay thực hảo, lúc này đây bị bệnh hồi lâu cũng không như thế nào trị liệu. Cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì Đào Yêu tìm được duyên cớ. Hắn ngày này nhiều đánh hai bình điếu châm, thế nhưng cũng chậm rãi lui thiêu, tinh thần hảo rất nhiều. Bất quá, ho khan bệnh trạng lại không giảm bớt. Đào Yêu ngày này đều từ hắn, mắt thấy hắn thật sự không lấy trích đương hồi sự, cũng đi lên một chút tính tình. Kiên quyết mà yêu cầu hắn đem hôm nay dư lại hai bình điếu châm đánh xong. Trình Mục vô pháp cự tuyệt. Ở Đào Yêu phòng ngủ treo lên điếu châm money, Đào Yêu bồi hắn ngồi một hồi. Nửa giờ sau, Trình Mục nắm nàng tay ngủ rồi. Mắt thấy hắn lại như thế đã ngủ. Đào Yêu đau lòng lại ân ủi. Tiếp tục ngồi một hồi. Tiểu Tâm mà dùng khăn lụa thay đổi tay nàng. Nàng đem khăn lụa trói thành một con tiểu lão thử. Trình Mục nhéo khăn lụa tiếp tục ngủ. Đào Yêu bị bộ dáng này của hắn chọc cười. Chờ hai bình điếu châm tích xong, Tiểu Tâm mà ra phòng. Nàng tưởng xuống bếp làm vài đạo đồ ăn, lấy lòng một chút lão gia tử. Hướng phòng bếp đi thời điểm, nàng lại nghĩ tới Phượng Dịch làm hắn phát sóng trực tiếp sự tình. Tới rồi nhà ăn sau, dùng trong nhà máy bàn cấp Phượng Dịch cùng Vâu Khả Nhân các đánh một chiếc điện thoại, làm cho bọn họ ở Weibo cùng sau viện sẽ quảng mà cáo chi nhất hạ. Nàng sẽ ở 6 giờ rưỡi bắt đầu, phát sóng trực tiếp nửa giờ cùng fan hỗ động. Đến nỗi phát sóng trực tiếp nội dung, nàng hỏi qua trong phòng bếp vài vị đầu bếp sau, quyết định phát sóng trực tiếp làm bánh trôi. Vì thế, Trình Mục một giấc ngủ dậy sau, nắm chặt hắn trong tay cái kia khăn lụa, hỏi qua người hầu sau, sải bước mà tới rồi phòng bếp. Tiểu nha đầu ăn mặc màu trắng tiểu viên lạnh áo lông xứng một cái quần jean, trước người vây quanh một cái in hoa tạp dề. Chính hết sức chuyên chú mà ở bên cạnh trung niên đầu bếp chỉ đạo hạ cùng mặt. Gương mặt biên rớt một sợi tóc. Nàng vươn ngón út nhẹ nhàng mà câu đến nhĩ sau. Rất đơn giản một động tác. Lại hiển lộ ra một tia sở sở phong tình. Trình Mục cười qua đi. Một tay từ mặt sau ôm nàng eo. Làm cái gì đâu đây là. Hắn trong lòng ngực. Đào Yêu thân mình đột nhiên cứng đờ, nhưng không đợi nàng làm ra phản ứng, hứa cả đời lôi kéo Âu Dương Du thủ đoạn tới rồi phòng bếp. Thấy một màn này, nghi hoặc hỏi, ba ngươi như vậy, Đào Yêu tỉ tỉ trong bụng Tiểu Bằng Hữu nếu không thoải mái, lời nói ngoài lề 7 giờ. Nhiều canh 2, phiên ngoại trước viết cái thứ 2 nga. Sao sao đát, hết chương.